Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Trấn Tháp vực dựa phía đông vị trí. Có một mảnh đất trống. Cùng Úc Gia quán ăn tiếp giáp. Ly phố Tiên Du cũng bất quá một tường chi cách. Thực sự là tấc đất tấc vàng hảo địa phương. Vô số lái buôn tước tiêm đầu tưởng đem này khối địa bắt lấy. Mà thuộc sở hữu nhưng vẫn không biết dừng ở ai trong tay. Thẳng đến có một ngày, trên đất trống xây lên một loạt tiểu mộc lâu, tường vây như cũ kiến cao cao. Đầu tường dùng linh thạch bố trí cách âm trận pháp, không ai biết bên trong là làm gì đó. Rất nhiều người ngẩng đầu chờ đợi, chờ này mặt tường bị dỡ xuống, lộ ra phía sau một cái đem phố Tiên Du xào đến càng nhiệt kinh hỉ lớn. Nhà đấu giá, hoặc là mặt khác cái gì mới lạ ngoạn ý nhi. Nhưng chân tướng vạch trần khi, lái buôn nhóm đều thất vọng không thôi. Bởi vì một người mạo bị tháp đuổi đi nguy hiểm, thì pháp thuật nhìn trộm tường nội cảnh vật khi, chỉ có thấy một đám đang ở mộc trong lâu nghiêm túc đọc sách hài tử. Tam tài giả, thiên địa người, tam quang giả, nhật nguyệt tinh, tam cương giả, tiên dân nghĩa, phụ tử thân, vợ chồng thuận, bọn nhỏ tiếng nói non nớt. Rất nhiều người hiển nhiên còn đọc không thông thuận, thưa thớt mà, nhưng tất cả đều phi thường nghiêm túc, từng trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng bị ánh mặt trời bao phủ hạ nhợt nhạt vầng sáng. Rõ ràng một tường ở ngoài chính là người đến người đi phố xá sầm uất quảng trường. Nhưng không ai chiều tường cao thượng tham đầu tham não kẻ dình coi coi trọng chẳng sợ liếc mắt một cái. Một vòng đơn giản tường đất, lại ở khu náo nhiệt. Vòng ra một phương tịnh thổ, nhìn lén lái buôn thực mau bị huyền đồ tháp ném đi ra ngoài. Hắn từ giữa không trung rơi xuống, nhe răng trợn mắt mà vỗ vỗ quăng ngã đau mông. Chiều trên mặt đất, phi, một ngụm, đỏ mắt lại chua xót. Cái quỷ gì ngoạn ý nhi, phí phạm của trời, tưởng khai giảng đường, khai đi chỗ nào không được. Cố tình muốn chiếm cứ này tấc đất thước kim hảo vị trí. Còn có bọn nhỏ đọc những cái đó câu, dình coi lái buôn ở trong lòng nghiền ngẫm, ẩn ẩn mà cũng cảm giác là chút không tồi văn tự. Nhưng chợt đã bị hắn ném tại sau đầu, đọc sách có ích lợi gì đâu. Ở cái này thế đạo, tu hành, biến cường mới là chính đồ. Trong tiểu viện, chờ bọn nhỏ có thể đem mấy câu nói đó gập ghềnh mà đọc xuống dưới sau. Úc Tiểu Đàm phủng sách, mỉm cười hỏi. Các người minh bạch tam tài giả, thiên địa người là có ý tứ gì sao? Bọn nhỏ mê mang mà lắc đầu. Úc Tiểu Đàm lại hỏi. Kia ở các ngươi trong mắt, thiên, mà cùng chúng ta người chi gian, là như thế nào quan hệ? Học xá trung lâm vào trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, mới có nhược nhược thanh âm từ trong một góc vang lên. Là, dập đầu quan hệ đi. Những người khác ánh mắt lập tức tập trung đang nói chuyện hài tử trên người. Đó là cái khô gầy nam hài. Thấy thế nhất thời khẩn trương đến cả người phát run. Đầy mặt đỏ lên. Úc Tiểu Đàm dùng cổ vũ ánh mắt nhìn hắn. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì, nam hài lắp bắp. Bởi vì mỗi năm trong thôn người đều phải hướng thiên địa dập đầu a, hy vọng sang năm trong đất sinh sản nhiều chút hạt kê. Không sinh sâu. Còn có hà lý đừng khởi hồng thủy. Bọn họ sẽ làm nghi thức. Sát gà, sát vịt, ném đến trong sông đi. Ta có một lần nhặt được nửa chỉ. Trộm mà, hắn tiếng nói càng ngày càng thấp. Cuối cùng ảo não mà gục đầu xuống. Trên mặt dần dần nổi lên cực thẹn thùng ửng đỏ. Nhưng nương không cho ta ăn. Nói đó là hà thần đại nhân ăn đồ vật. Chúng ta không xứng, nàng đều mau chết đói. Mau chết đói a, vì cái gì không thể đâu. Nam hài bất lực lẩm bẩm thanh quanh quẩn ở trầm mặc nhà gỗ chung. Quấn lấy trầm thấp phong, sâu kín xoay quanh với không. Úc Tiểu Đàm mỉm cười cương ở trên mặt. Hắn không phải sư phạm trường học xuất thân. Giáo hài tử đọc sách loại sự tình này vốn chính là căng ra đầu thượng. Hơn nữa giờ phút này nam hài hỏi ra vấn đề, cũng như lưỡi dao giống nhau bén nhọn. Sinh sôi đâm vào hắn trong lòng. Trầm mặc hồi lâu, Úc Tiểu Đàm nhẹ giọng nói. Ta không thể nói ăn vụng là đúng. Rốt cuộc mỗi cái hoàn cảnh đều có trước mặt trạng thái hạ hẳn là tuân thủ quy tắc. Nhưng mặc dù đói chết cũng không chịu ăn, cũng không phải chính xác cách làm. Bởi vì mỗi người đều có ở không ảnh hưởng người khác tiền đề hạ. Nỗ lực sống sót quyền lực. Nam hài nghe ngốc, mở to hai mắt ngơ ngác mà nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia như là đang hỏi, đến tột cùng nên ăn, vẫn là không ăn. Úc Tiểu Đàm thật dài mà thở dài. Trên đời không có tuyệt đối chính xác cách làm, chỉ có ở riêng tình cảnh hạ làm ra lựa chọn. Hắn tận lực đem ngữ khí phóng thật sự chậm, đón bọn nhỏ ngây thơ ánh mắt. Người cả đời sẽ làm rất nhiều lựa chọn, mỗi một loại lựa chọn sau lưng đều sẽ sinh ra vô hình trói buộc. Người chính là ở như vậy càng ngày càng nhiều trói buộc hạ, dần dần trưởng thành lên. Ta hy vọng các ngươi làm được, là có thể ở làm ra lựa chọn lúc sau. Không hổ đối thiên địa, không hổ đối chính mình. Úc Tiểu Đàm khúc khởi ngón tay, ở mỏng sách thượng nhẹ nhàng đánh vài cái, tựa như lễ bái thiên địa, hướng hà thần hiến tế những việc này. Ta tưởng nói cho các ngươi, tam tài giả, thiên địa người, chính là nói người hẳn là cùng thiên địa đạt được xấp xỉ thậm chí bình đẳng địa vị. Ba người cộng đồng cấu thành thế giới hiện tượng cùng sinh mệnh ý nghĩa. Thiên địa to lớn mở mang, có sao trời vận chuyển, bốn mùa thay đổi chi lý, nhưng người cũng có dưỡng dục vạn vật, cải tạo thiên địa khả năng, trước nhận thức thế giới, sau đó dùng chính mình đôi tay thay đổi thế giới, mà không phải dựa vào với cái gọi là hiến tế, cung phụng, không làm bất luận cái gì sự, chỉ ngồi chờ ông trời rủ lòng thương, vĩnh viễn là không thể thực hiện được. Bọn nhỏ lẳng lặng mà nghe. Bọn họ thập phần nghiêm túc, rốt cuộc tam sinh hữu hạnh mới có thể được đến như vậy một cái học tập. Đọc sách, có cơm ăn, có giường ngủ nhật tử, cho nên mặc dù nghe không hiểu, bọn họ cũng ánh mắt sáng ngời mà nhìn Úc Tiểu Đàm. Hận không thể đem hắn nói mỗi một chữ đều khắc tiến trong đầu. Nhìn này đàn nhóc con khuôn mặt nghiêm túc bộ dáng, Úc Tiểu Đàm bật cười. Hảo! Các ngươi hiện tại nghe không hiểu cũng bình thường. Không nên gấp gáp. Chỉ cần các ngươi ở học xong sở hữu tri thức. Từ học đường tốt nghiệp khi. Đối những lời này ý nghĩa có thể hơi chút có điều hiểu được. Cũng như vậy đủ rồi. Dù sao cũng là tiền điện thoại mấy ngàn năm thời gian. Một thế hệ lại một thế hệ người tổng kết xuống dưới trị thế tinh túy. Úc Tiểu Đàm không trông cậy vào này đó hài tử có thể hoàn toàn học được. Hắn hy vọng có thể ở này đó nhân tâm chung, gieo một viên hạt giống, chờ một ngày kia, đại thế biến ảo, này đó hạt giống tìm đến thích hợp đất ấm, có lẽ có thể cấp Tê Hà mang đến một mảnh xuân về hoa nở. Buổi sáng chương trình học kết thúc, bọn nhỏ sôi nổi đi ra nhà gỗ, ở trong tiểu viện nghỉ ngơi, mặt cỏ thượng kiến mấy cái bàn đu dây, mấy cái thang trượt, là Úc Tiểu Đàm họa ra bản vẽ. Tìm thanh y nhân dựng mà thành, phi thường được hoan nghênh. Úc Tiểu Đàm chính mình tắc trở lại quán ăn, bắt đầu chuẩn bị giữa trưa đồ ăn. Huyễn Đan đã đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt. Lúc này trong phòng bếp chỉnh tề bày một thùng thiết hảo. Ở trong nước ngâm quá khoai tây khối, một chậu băm gà khối, một ít đã phao mềm màu đen nấm cùng mộc nhĩ, còn có mấy chục cái tẩy sạch ướp tốt móng heo. Bạch Tuấn Đạt buổi sáng ở quán ăn chiêu đãi khách nhân. Tâm tư lại toàn chạy tới học đường bên kia. Hiện tại thấy Úc Tiểu Đàm trở về làm cơm trưa. Vội không ngừng mà chạy tới. Xoa xoa tay. Giữa trưa ăn gì nha? Khoai tây nấu gà. Thịt kho tàu móng heo. Nói đúng một nửa. Úc Tiểu Đàm đem thịt gà ngã vào nước ấm chắc đi huyết mạt. Màu sắc diễm lệ sinh gà khối thực mau vựng khai thiển nhuận màu trắng. Lại lộ ra một tia phấn mặt hồng. Chỉ là nhìn liền làm người thèm nhỏ dãi. Bạch Tuấn Đạt ở một bên xem đến đỏ mắt. Vớt lên một cây chiếc đũa tưởng chọc trong bồn móng heo. Lại bị Úc Tiểu Đàm nhẹ nhàng đánh xuống tay. Đừng lộn xộn. Này cũng không phải là bình thường móng heo. Bạch Tuấn Đạt nuốt xuống chảy nước dãi. Đó là bạc trắng động lân thì. Úc Tiểu Đàm lột ra móng heo ra. Cấp Bạch Tuấn Đạt xem phía dưới một tầng thật nhỏ, phảng phất bạc xà màu trắng vảy. Một ngụm đi xuống có thể băng rớt ngươi răng cửa. đến hảo sinh xử lý hạ mới được. Đây cũng là Úc Tiểu Đàm ở Huyền Tiên Tông thượng nhận thức huyền thú chi nhất. Hình thể cùng tầm thường heo cùng loại, nhưng cả người bao trùm lượng màu bạc như tinh phiến vảy. Nó ra cùng gân nhất cứng rắn, nhưng là nấu mềm xuống dưới sau. Ăn vào trong miệng, bị thân thể tiêu hóa, hấp thu, có thể đại biên độ đề cao thân thể cường độ. Nhìn móng heo chảy một lát nước miếng, Bạch Tuấn Đạt lại nhìn về phía một bên màu đen nấm. Cái này ta giống như cũng chưa thấy qua. Người đương nhiên chưa thấy qua. Đó là U La sinh nấm, chỉ sinh ở Bắc Nhai Cực Uyên, tẩm bổ thần hồn. Úc Tiểu Đàm ở trong nồi ngã vào nhiệt du, tưới xuống hành thái, gừng băm, hoa tiêu cùng chút ít ớt cay. Độc thuộc về bạo xào mùi hương trong phút chốc phát ra ra tới. Minh hỏa nhảy nhảy, nhảy lên kim hoàng sắc độ cung. Bạch Tuấn Đạt nhe răng. Kia này mộc nhĩ, Úc Tiểu Đàm đem thịt gà ngã vào trong nồi phiên xào. Thuận miệng nói, mộc nhĩ chính là bình thường mọc ra từ mộc nhĩ lạp. Bạch Tuấn Đạt mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe hắn lại nói. Nhưng là dưỡng mộc nhĩ đầu gỗ là Quỳnh Thanh tìm cho ta. Dung nhập một ít nó bản thể huyết mạch đạo tác, ăn xong đi hẳn là sẽ gia tăng đối đại đạo pháp tác lực tương tác. Bạch Tuấn Đạt, không phải đâu Úc Tiểu Đàm. Bạch Tuấn Đạt kinh ngạc, người chầu này cơm giá trị chế tạo cũng quá lớn đi. Tăng lên căn cốt khoai tây, muôn hình muôn vẻ ăn thịt. Ngay cả xứng đồ ăn đều là cực phẩm. Này nếu là ở đại đường mang lên một bàn, chào giá mấy trăm linh thạch lại tính cái gì? Giá trị chế tạo đại sao? Úc Tiểu Đàm hơi hơi nghiêng đầu, suy tư một lát, nhún vai. Ta cảm thấy còn hảo a, có chút hắn còn chưa nói đâu. Thí dụ như nói trong nồi thêm trong nước hòa tan hắn từ hệ thống đổi ra linh đan. Lại thí dụ như cấp bọn nhỏ chuẩn bị. Dùng làm đồ ăn vặt nãi tô, cũng là sử dụng huyền thú linh dương nãi nhũ. Này đó đều là tẩm bổ kinh mạch, rèn luyện linh căn thượng giai chi vật. Quán ăn chân thật phí tổn có lẽ chỉ có quản chướng quý sơ thần hiểu biết. Rốt cuộc này hết thầy tiêu hao bất quá là Úc Tiểu Đàm linh lực mà thôi. Đối với hắn tới nói, cụ hiện nguyên liệu nấu ăn cũng coi như là tu luyện một loại. Mặt khác, tuy rằng Úc Tiểu Đàm còn không có biện pháp cụ hiện hoàn chỉnh bạc trắng động lân thì. Nhưng là cụ hiện mấy chỉ móng heo. Chút lòng thành lạp, Úc Tiểu Đàm hiện tại đúng là ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm. Hắn muốn biết, cuối cùng trên tay các loại tài nguyên, đến tột cùng có thể chế tạo ra như thế nào một đám người. Hơn nữa hiện tại, nhìn trong nồi dần dần nhiễm du quang, tản mát ra thuần hậu hương khí khoai tây nấu gà. Úc Tiểu Đàm ánh mắt phiêu lóe, đột nhiên lại suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình. Khoai tây tăng lên căn cốt, khoai lang đỏ nhanh chóng tăng lên linh lực. Tôm huyền minh cùng cá thải vân chờ tăng lên đại đạo hiểu được. Phong u quả tăng lên khí vận. Sở hữu này hết thảy thêm ở bên nhau. Không thể nghi ngờ có thể nhanh chóng chế tạo một cường giả. Những cái đó phàm nhân cũng có thể sử dụng bùa chú cũng là như thế. Ở trưởng thành kỳ cho người ta lấy kiên cố bảo hộ. Bảo đảm bọn họ có thể thuận lợi trưởng thành đến đỉnh thiên đạp đất nông nỗi. Chu tiên phát minh này hết thảy dụng ý. Có lẽ đúng là tại đây đi. Úc Tiểu Đàm nhịn không được mà tưởng. Hiện giờ chỉ là tự thân hắn ta có thể tu luyện thực đơn. Cụ hiện đồ ăn. Nếu là có một ngày làm hắn tìm được cũng đủ nhiều. Cùng hắn giống nhau có thể cụ hiện nguyên liệu nấu ăn người. Đem những người này giải rác đến Tây Hà các nơi. Cũng liền ý nghĩa có thể đem khoai tây giải rác đến Tây Hà các góc. Nếu là chúng sinh muôn nghìn đều có thể đủ mượn này tăng lên căn cốt. Như vậy toàn dân tu hành. Có lẽ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng sự tình. Quảng cáo. Cách chương.